xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 59, ân nhị thiếu ăn chơi trác táng, 13. Góc truyện audio.com, cậu bé này thật giống Mặc hồi nhỏ đấy. Lý Minh Chiết thật không thể không thốt lên rằng cậu bé này y như cùng một khuôn đúc ra với Ân Mặc vậy. Chắc là người giống người thôi. Thật khéo, Ân Tổng với Hiên Hiên thật có duyên nha. Tĩnh Ngọc giải thích khéo. Thật ra chính cô cũng không biết mặt người đàn ông buổi tối 5 năm về trước. Tinh, giá trị mắn 100. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn cha con gặp mặt. Ninh Vũ vừa nghe thông báo mà suýt chút nghẹn miếng thịt. Nhìn sang Oai Oai với ánh mắt. Đây là đâu? Tôi là ai? Oai Oai nhún vai. Người ta cũng đâu biết. Chúng ta cùng nâng ly đi. Ân Chiết chủ động nâng ly. Cô cũng nâng nước ép cam của mình lên. Tiểu Vũ, em như vậy là không được. Nào uống một ly chúc chúng ta ngày mai thuận lợi đem vị trí quán quân về cho Ân Trạch. Tôi không uống được rượu. Cô nói đều là thật. Từ nhỏ thể chất của cô đã không uống được rượu rồi. Nên cô chưa bao giờ đụng đến cả. Đúng đó chị, dù sao cũng là ở nhà thôi chị cứ uống đi. Oai Oai cũng bắt tay vào dụ dỗ. Cô còn tưởng Oai Oai sẽ nói giúp chứ. Em định giao cây sung hả? Vì sắc mà quên bạn sao? Một ly lấy may mắn thôi. Coi như em nhận lời chúc của mọi người. Được rồi, cạn ly, chúc chúng ta lấy được quán quân. Ninh Vũ uống cạn một ly. Cảm thấy không sao, chẳng lẽ thân thể này lại uống được rượu. Tuy nhiên cô đã sai rồi. Chẳng qua là ngấm dần dần thôi. Gần cuối bữa ăn cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Biết ngay mà, thể nào cũng dính đòn. Tiểu Vũ em say rồi sao? Còn nói, tại ai khởi xướng ra? Anh cả đấy, ôi đầu của tôi choáng quá. Đau đầu, Ân Chiết anh xong đời với tôi. Ai nấy trong phòng đều bị cô làm cho bật cười. Dáng vẻ khi say của cô lại khả ái đến vậy. Được rồi, là lỗi của anh ngoan dìu em về phòng nghỉ nha. Anh thật không ngờ dáng vẻ của cô lại có thể dễ thương như vậy. Bình thường thì giơ nanh múa vuốt, còn bây giờ như con mèo nhỏ làm ngứa lòng người. Không về, anh phải bị phạt, dám để tôi uống rượu. Anh đi nhảy cóc đi. Được anh nhảy, ngoan đi về phòng nghỉ rồi anh nhảy ha. Anh nhảy đi nhảy đi. Hai người cứ một đường kẻ náo người ôm như thế đập vào mặt tất cả những con người ở lại một nùi cơm chó. Ôi tự tạo nghiệt không thể sống. Cơm chó đập mặt, bội thực rồi, Oai Oai che mặt thở dài khiến ai nấy đều có quắp khóe miệng. Hai chị em nhà này đúng là cực phẩm, có anh đây, hay chúng ta cũng nấu cơm cho bọn họ ha. Hiên Hiên cũng học theo Ân Chiết giang cánh tay mập mạp ôm lấy Oai Oai. Mọi người đen mặt triệt đề, tam quan sụp đổ ầm ầm. Thế giới của những chó độc thân không thể chứa được nhiều cẩu lương như thế à, anh nhảy đi. Nhảy cóc đi, anh nhảy, ngoan nằm ngủ đi, mai phải bay sang Milan rồi đấy. Không, không ngủ, không muốn ngủ, chẳng buồn ngủ, Ân Chiết có chút hối hận, anh không ngờ cô uống một chén thôi mà đã như vậy rồi. Tuy nhiên lại rất khả ái, má đỏ ửng, hai mắt long lanh, em còn không ngủ có tin anh ăn em luôn không? Chấm, anh dám, Ân Chiết hôn cô, nụ hôn đầu của anh. Anh sẽ dành tặng cô. Ân Chiết hôn ngấu nghiến đến khi cô không thể thở được nữa mới buông ra. Bốp, anh dám cắn tôi nữa. Muốn bắt nạt tôi à? Ninh Vũ lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ bỏ lại Ân Chiết. Tự đốt lửa thiêu mình. Anh cười nhạt, đi vào nhà tắm rội nước lạnh. Tinh, giá trị hảo cảm. Năm, khi Ân Chiết đi ra chỉ còn Ân Mặc ngồi ở phòng khách. Em thật lòng với Ninh Vũ sao? Đúng vậy, chấm, dù cho ba mẹ ngăn cản vẫn cứ yêu. Đúng vậy, được rồi, anh ủng hộ em, cô ấy là một người tài năng. Em cố mà thuyết phục hai người họ. Ân Mặc biết lần này em trai trưởng thành hơn trước. Tất cả đều là công của Ninh Vũ. Đúng rồi, em đưa cái này cho Ninh Vũ giúp anh. Ân Mặc rút ra một tập hồ sơ. Anh không ngờ thân phận của Ninh Vũ lại lớn như vậy. Con gái của Lâm gia. Gia tộc huyền bí và quyền lực nhất, khiến anh điều tra tốn khá nhiều công sức. Là cái gì vậy? Cứ đưa cô ấy là được. Ồ, đúng rồi, Tiểu Vũ cũng có thứ muốn đưa anh. Nói rồi Ân Chiết chạy vào lấy ta một tập hồ sơ. Ân Mặc mở ra xem xong mắt có phần tối lại. Kết quả giám định ADN 99. 99, có quan hệ huyết thống Hiên Hiên là con của anh và cô gái đêm đó. Dư Tĩnh Ngọc, tôi đưa cho anh kết quả này chỉ mong sao anh biết được mình có một đứa con, tuy nhiên tôi không hy vọng anh giành quyền nuôi Hiên Hiên vì cậu ấy chính là động lực sống của chị Tĩnh Ngọc. Nếu có thể anh hãy thử tìm hiểu về chị ấy. Tĩnh Ngọc là một cô gái tốt, còn anh mà dám dùng quyền lực để giành mất Hiên Hiên. Vậy xin trịnh trọng nói cho anh biết, anh xong đời rồi. Ninh Vũ, cô ấy gửi gì vậy? Ân Chiết cảm thấy kỳ lạ, trước giờ chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như thế. Ninh Vũ đã nói gì sao? Không lẽ là thư tình? Không thể nào, thư tình, chấm chấm chấm chấm chấm, anh là nghe nhầm đúng không? Rõ ràng Ninh Vũ thích anh cơ mà, anh tự tin quá nhỉ? Anh về đây, khoan đã, anh còn chưa nói rõ mà. Rõ cái gì, bức thư sao, lừa em thế mà cũng tin. Não đi du lịch rồi hả? Phù, còn may nếu mà cô ấy viết thư tình cho anh hai chắc anh sẽ điên lên mất. Sáng hôm sau Ninh Vũ ôm cái đầu đau như búa bổ đi ra ngoài. Cô không thể nhớ được tối qua đã làm gì. Anh đi nhảy cóc, phạt anh nhảy cóc, hoài hoài sáng ra em đã bị động kinh hả? Nhảy cóc cái gì, còn nữa sao Ân Chiết lại ở đây? Em đâu có chỉ là muốn nhắc ai đó một chút về hình tượng của bản thân tối qua thôi. Ý em là tối qua tôi nói đi nhảy cóc. Ninh Vũ có chút không tin vào bản thân. Đó chắc chắn không phải cô. Uy Vũ như cô đây thì muốn nhảy cóc làm gì, rất mất mặt đó. Không, Ninh gia cô không nhảy cóc mà cô mè nheo bắt Ân Chiết nhảy. Cô nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm. Cô đã làm những gì đây? Sao không nhớ gì hết? Ôi mặt mũi của cô giấu vào đâu cho vừa đây? Dậy rồi sao? Rửa mặt đi rồi ăn sáng. Nhất thời Ninh Vũ vẫn không thể chấp nhận sự thật. Anh rể đúng là quan tâm chị nha. Người ta ghen tị đó. Có sao? Anh tưởng em có Hiên Hiên rồi mà. Hôm qua còn muốn nấu cẩu lương nữa cơ. Hoài Hoài có lẽ phải nghiêm túc xem xét lại hành vi của bản thân. Có phải lúc nãy trêu ghẹo Ninh gia bị Ân Chiết nghe thấy? Vì vậy bây giờ trả thù thấy cho Ninh gia không ta? Rất có khả năng đó. Sau này Oai Oai phải cẩn thận hơn mới được. Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Nếu không một mình Oai Oai nhỏ bé làm sao chống lại được một đôi. Cách chương.